Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, sương mù bên trong hải thị Thận Lâu. Nanh trắng bản tam đao lưu, nghĩ đến Sakumo miệng điêu một cây đao, hai tay hai thanh đao lại dùng bên trên thiên điểu nhận. Hình ảnh quá đẹp, Akabini che mặt. Khó có thể tưởng tượng loại kia hình ảnh, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy tam đao lưu khả năng không lớn, loại kia phong cách tại hải tặc vương bên trong có thể thực hiện. Nhưng họa ảnh thế giới rất nhiều nhẫn thuật, tam đao lưu quá lòe loẹt, ngược lại không thích hợp. Hắn tin tưởng, Sakumo đối với cái này có chính mình phán đoán. Ta tiếp tục trượt nham hoàn, quay đầu về nhà muộn. Một số sinh hoạt làm không hết, Inuzuka Ishi đem nham hoàn buông xuống chuẩn bị trở về nhà. Ta cũng trở về qua, mới vừa bắt thảo dược, một thân mùi thuốc, Rumin có chút thất vọng. Tiêu đề như vậy, kinh bạo, kết quả nội dung thoạt nhìn cũng chỉ dạng này. Quả nhiên, tiêu đề đảng đều không là đồ tốt. Trong lòng của hắn âm thầm đậu đen rau muống, hai vị đi tốt. Kurama Yuro vừa còn một mặt nghiêm túc, tại bọn họ sau khi đi lập tức bắt đầu kiểm kê. Sau đó, hắn ngạc nhiên kêu lên, thiếu gia, mới 2 giờ, chúng ta liền bán ra 100 sách. Xem ra hôm nay có thể bán sạch, ngày mai hàng mới hẳn là liền đến. Vừa vặn tục lên, Akagani nụ cười rất lợi hại rực rỡ, tiêu đề đảng là thật sự sảng khoái. Trước kia 200 sách cần hơn một ngày thời gian để tiêu hóa. Hôm nay đến bây giờ, liền đã bán đi tiếp gần một nửa. Thiếu gia tuyên truyền làm tốt. Thông qua quan sát, Kurama Yunro hiển nhiên suy nghĩ ra một điểm tinh túy. Khục, tiêu đề đảng cũng đừng học. Ta sợ ngươi bị đánh. Akagini rất lợi hại thiện ý khuyên nhủ. Hắn là Danzo đệ tử. Lại là thực lực cao cường thiếu niên thiên tài, không ai dám được miếng vải đen dẫn tới đánh một trận. Kurama Yunro liền khác biệt, hắc hắc hắc, thiếu gia, ta minh bạch. Hắn phát ra một trận cười quái dị. Akabini không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, bất quá luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Ngẫm lại chỉ hắn cảnh cáo nói, ngươi đừng đem nồi vung trên người của ta, để ta biết đánh chết ngươi. Khục, nói gì thế? Làm sao có thể làm như vậy? Kurama Yunro trên miệng nói như vậy, nhưng thanh âm làm sao nghe đều có chút không có khí. Akebani không nhiều xoắn xuýt, thật muốn vung nồi trên người hắn cũng không có gì. Dù sao nợ nhiều không ép thân thể. Có người đến hô trong phòng vị kia. Akebani chỉ bên trong ảnh phân thân. Minh bạch. Kurama Yunro gật gật đầu. Akebani không có về nhà, mà chính là dọc theo đường hướng ngoài thôn mà đi. Hai quyển đồng thời đổi mới. Hắn tích phân nhanh tới một lần tăng vọt. Hôm qua vừa đổi lấy chakra cường hóa, cho tới hôm nay tích phân lại có hơn 600. Có chakra, lại có tích phân. Trước đó một số gà mờ nhẫn thuật đã có thể cầm lên mặt đài đổi lấy. So như thủy long đạn chi thuật, đại thác nước chi thuật, hai loại nhẫn thuật uy lực đều rất lớn, nhưng chakra tiêu hao không bình thường cao. Trước đó Akabani thuộc về chakra bần khốn hộ, tăng thêm tích phân muốn ưu tiên đổi lấy thể chất cường hóa, không có có dư thừa đổi lấy hai loại nhẫn thuật, cho tới bây giờ mới đến đổi lấy chúng nó thời cơ. Hai cái nhẫn thuật phạm vi đều rất lớn, không thích hợp tại Konoha trong thôn sử dụng. Thích hợp nhất, không thể nghi ngờ là tử vong xâm lâm sân huấn luyện. Bất quá, đến tử vong xâm lâm, Akibani nhìn thấy mấy con rắn. Trong rừng có rắn, cái này không kỳ quái. Nhưng những này rắn hiển nhiên không phải bình thường rắn. Mỗi một cái đều có được khá cao trí tuệ. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, chúng nó cấp tốc ẩn vào rừng cây. Orochimaru cũng ở nơi này sao? Nơi này cách manga trải bên kia tương đối gần. Akabani tuyển chỗ này chỉ là đồ cái thuận tiện, căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Orochimaru. Hắn dọc theo những cái kia rắn chạy đi phương hướng đi. Bất quá một lát cảm ứng được Orochimaru khí tức. Akabani quân, không nghĩ tới ngươi hội tới nơi này. Orochimaru từ trong rừng cây chui ra. Trong tay hắn có một cái tiểu hình trang bị. Hiển nhiên theo Akabani một dạng. Ở chỗ này thí nghiệm mới nhẫn thuật. Akabani liếc liếc một chút. Loại trang bị này tựa như là âm nhẫn trang bị. Nhanh như vậy liền đem âm nhẫn nhẫn thuật nghiên cứu ra được. Hắn hơi kinh ngạc. Cho dù Orochimaru trước tiên đạt được truyện tranh, nhìn nội dung, nhưng đến hiện tại cũng mới vẻn vẹn 2 giờ. Trước đó có nghĩ qua chế tạo tăng cường phong độn tí khải. Cải tạo một chút liền làm đến ngươi trong sách trạng thái. Orochimaru nhấc nhấc tay phải. Tại tay phải hắn bên trên, chứa một cái đi qua cải tạo tí khải. Sau đó tay hắn chấn động. Chakra tuôn ra, một cỗ chói tay réo vang vang lên. Oanh, trong nháy mắt. Vừa bên trên một gốc quy mô không to nhỏ thụ thân cây bị trực tiếp đánh nát. Orochimaru thở dài nói, lỗ giống như có chút không đúng. Không có cách nào chế tạo ra hữu hiệu công kích âm ba. Nhưng trong lúc vô tình phát hiện chức năng này, Akabani trừng lớn mắt, đây không phải chảm. Không ba sao, không hổ là tương lai đại khoa học gia. Hắn đều không vẽ ra đến. Kết quả Orochimaru trước nghiên cứu ra được. Bất quá nhìn uy lực này, muốn đầu nhập thực chiến, còn cần tiến một bước nghiên cứu. Orochimaru chắc thì kết thúc. Thu hồi tí khải, đối với hắn mà nói, dạng này nhẫn thuật cũng không tính cường lực, lại thêm muốn nhờ trang bị mới có thể sử dụng. Tương đối mà nói so sánh gà mờ, chỉ là làm một loại mới nhẫn thuật loại hình. Orochimaru có đắt đỏ nghiên cứu hứng thú. Hắn nhìn một chút Akabani, tò mò hỏi, ngươi tới nơi này kiểm tra thế nào thuật? Thủy long đạn chi thuật. Akabani thuận tay đổi lấy thủy long đạn chi thuật. Tiêu hao 100 tích phân về sau, một cỗ tri thức từ não hải hiển hiện. Orochimaru hơi sững sờ, sau đó lập tức tới hứng thú. Ta có thể đứng ngoài quan sát sao? Hắn không có hỏi Akabani làm sao lại, bởi vì này môn thuật tại nhẫn giới lưu truyền có phần phổ biến. Có thể được đến con đường rất nhiều. Đương nhiên có thể, vừa vặn người giúp ta ghi chép một chút uy lực, mà lại chờ một lúc giúp ta hoàn thiện một cái thuật ý nghĩ. Akabani thuận miệng nói ra, có thể, cần hoàn thiện thuật lại là cái gì? Orochimaru rất ngạc nhiên. Càng có chút hưng phấn, Akabani không có giải thích, đi đến phía trước tương đối trống trải sân huấn luyện, bên này không có dòng sông, có thể trong rừng cây độ ẩm khá cao, cho dù không có dòng sông cũng có thể phóng xuất ra không nhược thủy độn nhẫn thuật. Akabani lại nhìn một lần trong đầu trí nhớ, nguyên bản thủy long đạn chi thuật thủ ấn không bình thường phức tạp. Bất quá từ trong hệ thống đổi lấy thủy long đạn chi thuật. Lại còn có thế nào giản hóa trí nhớ. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Orochimaru ở một bên, chờ đợi Akabani thực hiện phép thuật. Không bao lâu, Akabani hai tay kết ấn. Siêu cường tốc độ tay dưới. Giản hóa sau thủy long đạn cấp tốc phóng thích mà ra. Ngao. Thủy long từ chung quanh hắn ngưng tụ nước bên trong bay ra. Hướng nơi xa đá núi bay đi. Một trận oanh minh, trước mặt nham thạch phân mảnh. Dưới lưu lại một điểm điểm vũng nước. Thật mạnh uy lực, Orochimaru kinh thán không thôi. Thượng hạ dò xét Akabani. Muốn phát huy ra lớn như vậy uy lực. Tất nhiên cần cực lớn chakra. Cũng không tệ lắm. Tiêu hao so ta dự đoán giảm rất nhiều. Akabani rất hài lòng. Thủy long đạn uy lực rất mạnh. Dạng này hắn sau này cũng nhiều một hạng huyễn thuật bên ngoài trực tiếp công kích nhẫn thuật. Ngươi một cái khác thuật đâu? Orochimaru đã không kịp chờ đợi. Thủy long đạn tuy nói mạnh, nhưng hắn cũng không có hứng thú. Chánh thức cảm thấy hứng thú vẫn là Akabani nói tới mới nhẫn thuật. Chờ một lát, Akabani mắt nhìn bầu trời, xác nhận một chút ánh sáng về sau. Hai tay bắt đầu kết ấn, cũng không lâu lắm, chung quanh dâng lên một trận mỏng manh mê vụ, vụ ẩn chi thuật. Orochimaru cau mày, loại trình độ này vũ khí có thể tạo được cái tác dụng gì? Hắn có chút không hiểu. Có thể không bao lâu, hắn nhìn thấy Akabani quất ra phi tiêu, từ đằng xa chạy như bay đến. Orochimaru nghi hoặc, nhưng vẫn là xuất thủ công kích. Nhưng mà, một giây sau, hắn phát hiện vũ khí nồng độ đang biến hóa. Có nhiều chỗ trở nên nồng đậm, có nhiều chỗ trở nên mỏng manh. Cùng lúc đó, trong sương mù chạy vội nhân hóa số tròn nói, phân thân thuật sao? Orochimaru nghi ngờ trong lòng. Có thể một giây sau hắn nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đồng thời dừng lại. Trong tay kết ấn, thủy độn thủy long đạn chi thuật. Lục đạo thủy long gào thét mà lên. Căn bản không thể phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả. Orochimaru không dám khinh thường, cấp tốc triệt thoái phía sau chạy trốn. Một giây sau, thủy long xông ra mê vụ. Cái này một cái chớp mắt, Orochimaru chú ý tới thủy long biến thành bảy đầu. Huyễn thuật sao? Trong lòng của hắn suy đoán, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Khi thủy long đạn rơi xuống đất, Orochimaru nhìn thấy tình huống thực tế. Tâm càng là kinh ngạc thủy long đạn rơi vị trí, so với hắn dự đoán khác biệt. Nếu như theo dự phán tránh né, kết quả có thể là trúng chiêu thảm bại. Đây là huyễn thuật sao? Hắn hơi kinh ngạc, quá bất khả tư nghị. Là huyễn thuật cũng không phải huyễn thuật. Akabani giải khai vụ ẩn chi thuật. Sương mù khí tiêu tán về sau, bóng người cũng biến mất theo. Orochimaru thấy cảnh này, nhất thời lâm vào trầm tư. Hiển nhiên những bóng người kia cùng nhiều cái thủy long đạn đều theo vũ khí có quan hệ. Vì sao lại dạng này? Sa mạc, trên biển cùng sương mù lúc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hải thị thận lâu. Ta dùng chính là cùng loại biện pháp. Akabani giải thích nói, thì ra là thế, không phải huyễn thuật mà chính là con mắt lừa gạt ta. Orochimaru nói một mình, sau đó lại lắc đầu. Tỉnh ngộ nói, còn có thôi miên, ngươi dùng thôi miên dẫn đạo kỹ xảo. Ta đang suy nghĩ là có thể hay không phối hợp huyễn thuật, để thuật này càng khó lường hơn. Quỷ dị, Akabani nói ra ý nghĩ của mình. Orochimaru nghĩ đến trước đó, hắn theo Akabani khi đối chiến, loại kia hiện thực, huyễn cảnh vừa đi vừa về hoán đổi chiến đấu. Một lần để hắn mỏi mệt không chịu nổi, thuật này lại dung nhập huyễn thuật, này tất nhiên sẽ càng quỷ dị hơn. Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ tính thực dụng cũng không có cao như vậy, bởi vì Akabani có thể sáng tạo hoàn cảnh địa lý. Đối phương một dạng có thể sử dụng nhẫn thuật phá hư hắn hoàn cảnh. Dạng này thuật tự nhiên mà vậy liền bị phá. Akabani cũng là đau đầu điểm này, cho nên mới muốn dùng tăng thêm huyễn thuật. Nhưng vấn đề như vậy lại tới. Ngũ giác khống chế có thể có tác dụng, còn cần phiền toái như vậy. Đã ngũ giác khống chế huyễn thuật vô pháp có hiệu quả, này kết hợp huyễn thuật thủ pháp tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Có lẽ còn có hắn dụng pháp. Orochimaru nhãn tình sáng lên, nói nếu như thuật này phối hợp tam nhật nguyệt chi vũ, này sẽ như thế nào? Tam nhật nguyệt chi vũ lời nói xác thực rất hữu dụng. Akabani hơi sững sờ. Môn kiếm thuật này là vận dụng phân thân đến lừa gạt đối thủ, làm cho đối phương lộ ra sơ hở, sau đó ám sử chân thân đánh lén chém giết ám sát kiếm thuật. Phải phối hợp vụ ẩn chi thuật chế tạo huyền ảo, có lẽ thật là có kỳ hiệu, có lẽ còn có hắn dụng pháp, ta trở về nghiên cứu một chút. Orochimaru trầm ngâm một lát, sau cùng không đưa ra chuẩn xác trả lời chắc chắn. Hắn không hiểu vụ ẩn chi thuật, rất nhiều thứ muốn thử nghiệm sau mới có thể chân chính lý giải. Vậy liền không bình thường cảm tạ. Akebani tìm Orochimaru cũng là lâm thời khởi ý. Hy vọng có thể mượn nhờ hắn nghiên cứu năng lực, tìm tới càng mạnh dụng pháp. Bây giờ đối phương đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.